Thương Nghiêu hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi môi đỏ mọng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net